Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, người đều đi hết, sân cũng một lần nữa không xuống dưới, chỉ còn lại có Vương canh người một nhà, Vương ra hai cái con dâu, nhìn môn phương hướng, lại nhìn không kho lúa, trong lòng có chút hụt hẫng nhi, này nhưng đều là bọn họ người một nhà tỉ mỉ chiếu cố. Cùng nhau nỗ lực mới thu hồi tới, liền như vậy cấp đi ra ngoài, còn không biết thu không thu đến trở về, trong lòng tự nhiên là không cao hứng, nhưng làm chủ chính là đại gia trưởng Vương Quý, các nàng cũng không dám nói thêm cái gì, bằng không đừng nói cha mẹ chồng, chỉ sợ tiên sinh khí sẽ là các nàng tự mình nam nhân, Vương Thừa Đức không cảm thấy có cái gì. Tuy rằng trong lòng cũng là có chút thở dài một thương lương thực liền như vậy tràn ra đi. Nhưng là cũng không hoảng hốt, hắn cha là cơ trí, mấy năm nay làm quyết định liền không sai quá. Nói nữa lão nhị mang về tới lương thực, liền tính đốn ăn làm cũng đủ bọn họ ăn. Thả người trong thôn cũng không đều là vô lại, lương thực thu đi lên vẫn là sẽ còn, có thể giúp người trong thôn vượt qua này cửa ải khó khăn. Lương thực cũng không thiếu, kỳ thật tính lên cũng không tính mệt, cha a, ngài cũng thật hào phóng, thế đạo rối loạn, như vậy nhiều lương thực, có thể giá trị nhiều ít bạc đều. Sách, Vương Thừa chỉ líu lưỡi một câu, đảo không phải phản đối, chỉ là đau lòng thôi, nếu là vận tác thích đáng. Có này đó lương thực, hắn nhất định có thể kiếm trở về vài lần bạc, loạn thế càng sâu. Đương nhiên hắn sẽ không làm muội lương tâm sự, chỉ là cử cái ví dụ mà thôi, Vương Quý trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chính xác nói đến, lão nhị, ngươi muốn đi ra ngoài chạy, cha không ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ cái gì bà có thể tránh. Cái gì bà không thể tránh, ngươi trong lòng đến có cùng tuyến, muội lương tâm, phát tai nạn tài thiếu đạo đức sự là quyết không thể làm. Người cấp lão tử nhớ kỹ, thấy hắn cha như vậy nghiêm túc, Vương Thừa Chí thu hồi cả lơ phất phơ, đứng đắn lên, cha ta biết đến, người nhi tử ta sao có thể làm không lương tâm sự. Người lại không phải không biết người nhi tử ta liền thích miệng hoa hoa. Người yên tâm chuyện gì nên làm cái gì sự không nên làm. Lòng ta có cân đòn, quyết sẽ không đi làm muội lương tâm thiếu đạo đức sự. Ngài cứ yên tâm đi, Vương Thừa Chí liền kém nhấc tay thề bảo đảm, thật sợ hắn cha về sau không cho hắn đi ra ngoài. Nói thật hắn càng thích đi ra ngoài, hừ, lão tử nếu không phải biết ngươi cái dạng gì nhi, ngươi cho rằng ta hiện tại có thể hảo hảo cùng ngươi nói lý à. Buổi sáng tay chiều ngươi cái nhãi danh, nói nữa các ngươi cho rằng cha ngươi ta thật khờ à. Nói quét một vòng nhi tử con dâu, thiên tai nhân họa. Không cái mấy năm khôi phục không được, thiên tai còn hảo, ông trời không có khả năng thật làm người tử tuyệt, nhân họa chiến sự liền không biết muốn đánh tới khi nào. Chúng ta ở nơi này, người khác đều mau chết đói điên rồi, chỉ chúng ta còn có lương ăn, các người nói chúng ta có thể có cái gì kết cục tốt. Nói xong Vương Quý nhìn bọn họ. Thấy bọn họ lâm vào kinh ngạc, lại tiếp tục nói đến, các ngươi nhà vẫn là quá tuổi trẻ kinh sự không nhiều lắm. Loại tình huống này hạ, ở không thương căn cơ dưới tình huống, đem khả năng muốn tới thương tổn ngoài ý muốn hàng đến thấp nhất mới là chính xác. Hảo hảo ngẫm lại đi. Đúng vậy, suy bụng ta ra bụng người nếu là chính bọn họ muốn chết đói. Người khác lại ăn ngon uống tốt, dù sao đều phải chết. Không bằng điên đoạt một phen, có lẽ còn có thể sống một mạng nếu là thật như vậy. Nhà bọn họ đã có thể thật thành những người đó trong mắt đại thịt mỡ. Là cá nhân đều muốn cắn một ngụm, một cái hai cái bọn họ có thể đối phó. Hàng trăm hàng ngàn vây quanh đi lên, bọn họ chính là ba đầu sáu tay cũng ngăn không được a. Vương Thừa Chí hai anh em nhận đồng gật gật. Đầu, ngay cả Vương gia hai con dâu cũng trầm mặc. Trong lòng kia điểm hụt hẫng nhi cũng đều tiêu tán, nghe hắn nói như vậy nghiêm trọng không khỏi vì tự mình nhà mẹ đẻ lo lắng lên, hai con dâu do dự nhìn Vương Quý đã mở miệng cha. Này phiên lương loại, chúng ta có thể hay không cấp nhà mẹ đẻ cũng đưa một ít đi, tuy rằng sáng sớm liền nói cho nương. Nhân gia, nhiều bị chút lương thực, nhưng các nàng đều là xuất giá nữ ở nhà mẹ đẻ chỗ nào nói chuyện kỳ thật không có gì phân lượng. Lại một cái các nàng nhà mẹ đẻ cũng không phải cái gì giàu có nhân gia, vương quý trầm ngưng trong. Chốc lát, nhìn bọn họ lắc lắc đầu, làm như vậy sẽ chỉ làm bọn họ lâm vào nguy hiểm. Nhà ta nhưng không như vậy nhiều phiên loại đều cho các ngươi nhà mẹ đẻ hai cái thôn người. Bất quá các ngươi yên tâm, ta đáp ứng các ngươi. Nếu là các ngươi nhà mẹ đẻ quá không nổi nữa cầu đến các ngươi nơi này tới. Có thể từ trong nhà lương chung đều một ít cho bọn hắn. Vậy là tốt rồi, hai người nghe không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong nhà có lương sự. Ta hy vọng các ngươi ai cũng đừng nói. Bao gồm các ngươi nhà mẹ đẻ người. Vương Quý nói vẻ mặt trịnh trọng nhìn các nàng, lão nhị vận lương trở về thời điểm là nửa đêm. Trừ bỏ nhà mình cùng đại hoa ra, liền thừa cùng lão nhị cùng nhau trở về kia mấy người. Chỉ cần bọn họ không ra cái gì đường rẽ, việc này liền đi không được tin tức chúng ta sẽ không. Cha ngài yên tâm, này các nàng vẫn là phân đến thanh. Trong nhà có lương sự càng ít người biết liền càng tốt. Các nàng cũng không ngốc được rồi. Các ngươi cũng chuẩn bị, nhà ta cũng loại thượng đệ nhị cha phiên lương đi. Người một nhà từng người hành động lên, kế tiếp một đoạn nhật tử. Vương Quý cơ hồ là ngâm mình ở đồng ruộng, lại mang theo người trong thôn tìm quen tay bơi đứng huyệt. Đào vài cái địa phương, lúc này mới đào hai khẩu thâm giếng ra tới. Cũng may này hai tiến sâu ra thủy có đủ, phiên lương loại lại không phải quá nước ăn. Sự tình lúc này mới hạ màn, nhìn ly nhà nàng không xa địa phương. Người đến người đi vội vàng, nổi lên hơn phân nửa tòa nhà. Tuy rằng nói chủ gia vẫn luôn không có lộ diện, bất quá là ai, nàng trong lòng cũng có thể suy đoán ra một vài, Vương Mạn cũng không đi để ý tới. Lập tức hướng ra đi, trong viện nhà nàng ngốc bánh bao cầm bút ghé vào trên bàn viết viết vẽ vẽ cái. Gì, tay tiểu bút trường không hảo lấy. Cuối cùng ghét bỏ vạn phần đem bút ném một bên, trực tiếp thượng thịt móng vuốt, chỉ chốc lát sau liền cùng cái tiểu hoa miêu không khác biệt. Vương Mạn lặng yên không một tiếng động đi qua, liền đứng ở hắn phía sau nhìn, trang giấy thượng tất cả đều là trứng gà lớn nhỏ quyển quyển. Phía sau đi theo một loạt dấu chấm hỏi, dù sao nàng là không thấy hiểu họa thứ gì, cũng liền xem minh bạch kia một loạt vấn an, này ký hiệu vẫn là nàng dạy hắn, đây là muốn với ai hỏi cái gì hoặc là nghi ngờ cái gì. Đại khái không sai biệt lắm, bao bao nhìn chính mình thành quả, tựa hồ không hài lòng lại bỏ thêm vài nét bút, lúc này mới vỗ vỗ tay vừa lòng, người này họa cái gì đâu. Xấu bẹp, đột nhiên thanh âm tựa hồ dọa hắn giật mình, thấy là hắn mẫu thân, bao bao vội vỗ vỗ tiểu bộ ngực, áp áp kinh, lại đã quên trên tay dính mặc đâu, trước ngực đen tuyền một chuỗi dấu ngón tay, không nha. Bao bao họa ngoạn nhi đâu, hì hì, dứt lời chớp đôi mắt một bộ ta thực ngoan không có nói dối ngốc hình dáng, sách. Còn có tiểu bí mật, Vương Mạn cũng không thật cùng hắn so đo. Nhíu mày rất là ghét bỏ sách theo bánh bao, hướng tới trong phòng bếp nhị nha hô một tiếng, nhị nha. Người chỗ đó còn có hay không nước ấm, cấp này hoa miêu nhi tẩy tẩy, nồi to ôn một ít nhị nha nói đem thủy đảo tới rồi thùng. Sách ra tới, Vương Mạn đã đem nhà nàng bánh bao tắm rửa chuyên dụng đại bồn gỗ bày biện hảo, nhị nha. Đem thủy tới rồi đi vào. Lại bỏ thêm nước lạnh thử hạ độ ấm ơ siêu, có thể tỉ. Phốc này dơ hề hề, nhưng còn không phải là một hoa miêu sao, ngẩng đầu liền nhìn đến hắc thành một đoàn dơ dơ bao. Không nghẹn lại cười cười, miêu bao bao dơ móng vuốt. Nãi hô hô kêu một tiếng, nhưng đem nhị nha nhạc tới rồi. Phủng hắn mặt chính là một đốn xoa bóp, tiểu hoa cùng vương dư còn không có hồi ma. Không đâu. Phỏng chừng còn phải có trong chốc lát mới có thể chạy về tới. Nói xong lại đều hạ bánh bao liền trở về phòng bếp đi, Vương Mạn ma lưu lột sạch ngốc bánh bao. Cầm mang theo mùi hương nhi xà bông xoa không ít phao phao liền cấp bao bao rửa sạch lên. ngoạn ý nhi này nàng cũng liền nói một miệng, nhưng thật ra nhị nha nha đầu này hăng hái, mân mê hảo một trận, ở vốn có heo là lách càng thêm công một phen, lúc này mới có hiện tại hương xà bông, bao bao tùy ý nàng đùa nghịch, chính mình liền xà bông thủy, thổi bay phao phao, một người chơi vui vẻ, chơi hải còn gan phì đem phao phao đều thổi hắn nương chỗ nào vậy, Vương Mạn một cái tát bang kỷ một. Tiếng chiều hắn tiểu thí thí thượng, bao bao ai ô ô ngây ngô cười một tiếng, lúc này mới thành thật một ít thật vất vả xoa sạch sẽ. Tiểu thảm một bọc, làm hắn trước ngồi một bên đi, chờ nàng đem nhà mình nhi tử quần áo rửa sạch sẽ. Thu thập không sai biệt lắm, kế bập bênh chỗ đó chỗ nào còn có bóng người, tính cả hắn cùng nhau không thấy còn có kia trương tất cả đều là quyển quyển trang giấy, cổng lớn. Bao bao đem trang giấy giao cho đại phôi đàn nói qua thúc thúc. Nghiêm trang dặn dò, thúc thúc ngươi nhất định phải giúp bao bao đem tin giao cho đại phôi đàn Nga. Bao bao thỉnh ngươi ăn đường, nói sờ sờ túi tiền. Túi tiền không sờ đến, sờ chính mình thì trên bụng, lúc này mới phát hiện hắn không có mặc quần áo. Không túi tiền cũng không đường, bĩu môi, bao bao hôm nay không mang đường. Lần sau nhất định sẽ thỉnh thúc thúc ăn đường, cho nên muốn giúp bao bao đem tin đưa đến đại phôi đàn nào Nga. Cảm ơn thúc thúc không đường thu mua người, bao bao chỉ có thể ngọt ngào khẩn cầu đến tiểu chủ nhân yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ, người nọ nghẹn cười như thế nói đến, lại chiều đã là dựa vào ngạch cửa chỗ hồi lâu chủ mẫu ôm hạ quyền gật gật đầu. Thân hình chợt lóe, người đã không thấy tăm hơi, hoa cái này thúc thúc thật là lợi hại a, bao bao dương miệng. Vẻ mặt sùng bái, xoay người nhìn đến hắn mẫu thân ở nơi nào nho nhỏ chột dạ một chút. Nhéo tiểu thảm, chạy như điên mà đi, mẫu thân, vừa nghe liền biết là chột dạ âm cuối. Vương Mạn nhìn khoác tiểu thảm chạy trốn uy vũ sinh phong nhi tử. Khóe miệng không khỏi vừa kéo. Kia cười kia thần thái kia khí thế, tiểu thảm ngạnh sinh sinh thành đón gió bay mùi chiến bào. Nhà mình bánh bao cũng quang vinh lên làm đại hiệp, khoe chim đại hiệp bánh bao còn không có tới kịp đâm nàng trong lòng ngực. Vương Mạn nắm hắn tiểu thảm đem người bọc thành một sâu lông. Kẹp liền đi, Lục Hằng để lại người nàng là biết đến. Chỉ là không nghĩ tới hắn còn cố ý cùng nhà mình ngốc bánh bao nói. Cũng không biết hai người sau lưng lại làm cái gì tiểu giao dịch. Sách, thân ở trường khê Lục Vân Hằng chỉ cảm thấy một hắt xì phía trên. Lại bị hắn cấp áp xuống đi, làm lơ giận chừng mắt hắn trần giám sát, tiếp tục đem nên sửa sang lại trước giám sát đại nhân lúc này trong lòng nôn đến không? Được, hung tợn chừng mắt trước này mấy cái lệ thuộc trường khê lớn lớn bé bé binh tướng. Thiếu chút nữa không tức chết, này những vương bát đản ăn hắn uống hắn, thu lễ thời điểm ai đến cũng không cự tuyệt, hắn cho rằng chính hắn đem bọn họ đều bắt chẹt, ai biết kết quả là đều là lừa dối hắn, lúc này hắn cũng liền mặt ngoài cường ngạnh kỳ thật trong. Lòng sợ đến không được, Lục Vân Hằng này phiên gan lớn làm, rõ ràng đã không đem quốc quân phóng nhãn, chỉ sợ đã phản tâm sáng tỏ. Người của hắn đã bị tất cả chém giết, còn sống cũng liền hắn một cái. Chỉ hy vọng trường khê phủ nha có thể đem tin tức đệ đi ra ngoài. Làm hắn cha phái người tới cứu hắn cũng hảo, phản không phản hắn mới mặc kệ. Nào có chính hắn mệnh quan trọng đáng tiếc hắn không biết chính là. Trường khê phủ nha trên dưới đã bị bí mật xem áp lên. Một con ruồi bọ đều đừng nghĩ bay ra đi. Càng đừng nói đệ tin tức đi ra ngoài, quả thực vọng tưởng, hết chương.